Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 655, Tiểu Tinh đang ở đâu? 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Minh Hàm, anh chỉ là một kẻ hèn nhát, ngay cả tôi anh cũng không đánh lại. Anh chỉ là một con khỉ đột không biết gì, chỉ biết gào thét với người khác. Ồ không, đột ở sở thú còn có khả năng tự lập hơn anh. Ít nhất chúng còn có thể biểu diễn kiếm sống, còn anh thì sao? Rời khỏi Bùi gia, anh chẳng là cái thá gì, chỉ là một đống sắt vụn vứt bên đường chẳng ai thèm nhặt. Lời nói của Diệp Ninh Huyền đờ, em mở sâu vào lòng tự trọng đã tan nát của Bùi Minh Hàm. Hắn ta gào thét, như phát điên, tiện tay cầm lấy một ống thép bên cạnh, lao về phía Diệp Ninh Huyền. Câm miệng, tôi bảo cô câm miệng, con đàn bà đê tiện, tôi phải gờ, y, ế, xê cô. Một giây sau, chỉ nghe thấy một tiếng rất lớn, chiếc ống thép trong tay Bùi Minh Hàm còn chưa kịp rơi xuống đầu Diệp Ninh Huyền đã bị cô nắm lấy. Diệp Ninh Huyền giật lấy ống thép trong tay Bùi Minh Hàm, đập mạnh vào đầu hắn ta. Bùi Minh Hàm bay thẳng ra ngoài, ngã mạnh vào đống phế liệu chất cao như núi. Một loạt tiếng leng keng của thép vụn rơi xuống, vô số phế liệu từ trên cao rơi xuống, vùi lấp Bùi Minh Hàm. Bùi phu nhân C, H, E, T lặng. Vừa khóc vừa chạy về phía đống phế liệu, ra sức bới móc, cuối cùng cũng kéo được Bùi Minh Hàm ra. Minh Hàm, con sao rồi, Minh Hàm. Bùi phu nhân không ngừng vỗ vào mặt Bùi Minh Hàm, nhưng miệng hắn ta chảy máu, đầu lõm vào một mảng, hai mắt đỏ ngầu, cả người mềm nhũn ngã xuống đống phế liệu, như đã bất tỉnh. Diệp Ninh Uyển lạnh lùng nhìn Bùi phu nhân kéo Bùi Minh Hàm ra, ném ống thép trong tay sang một bên, từng bước tiến về phía hai mẹ con. Tránh ra, giọng nói lạnh lùng của Diệp Ninh Uyển vang lên từ trên cao, Bùi phu nhân bị Diệp Ninh Uyển đẩy ra, muốn tiến lên bảo vệ Bùi Minh Hàm, nhưng lại do dự không dám tiến lên. Chỉ thấy Diệp Ninh Uyển nắm lấy cổ áo Bùi Minh Hàm, xách cả người hắn ta lên. Bùi Minh Hàm, Tiểu Tinh đang ở đâu? Cách chương.